dưỡng trồn thành hậu, tà mị lãnh đế ôn nhu yêu. Chương 317, ngoại truyện Thương Lang quốc chương 13, bị phạt. Góc truyện audio.com. Edit, Angelina Yang, đối với cố duy nhất mặt mày chột dạ căng thẳng, Độc Cô Ngạo Vũ sau khi nghe được lời này của cố duy nhất. Lập tức mở miệng nói, đúng đúng đúng, đều là lỗi của cái tên ma lem này, Hoàng huynh muốn trách cứ, liền trách cứ nàng đi, Độc Cô Ngạo Vũ mở miệng, lập tức đổ hết tất cả sai trái lên đầu cố duy nhất. Vốn đang lúc mở miệng cúi đầu xin lỗi đối với Độc Cô Ngạo Phong. Cố duy nhất, nghe vậy, lập tức phát hỏa, phụ hoàng, người không nên nghe hắn nói bậy, là hắn trước để một con chuột giả ở bên trong ngăn kéo của duy nhất. Tính toán hù dọa duy nhất chẳng qua là gậy ông đập lưng ông thôi. Cố duy nhất mở miệng, giải thích chuyện vừa rồi. Độc Cô Ngạo Vũ nghe vậy, lập tức trợn trừng đến lồi mắt, người cái tên ma lem này, người biết rõ con chuột đó chỉ là giả. Lại vẫn còn cầm một con chuột thật làm ta sợ, không phải lỗi của ngươi, còn có thể là lỗi của ai, lỗi của ngươi, liền vào lúc cố duy nhất và Độc Cô Ngạo Vũ lại lần nữa mắng nhau túi bụi. Ai cũng không hề nhận thấy được, Độc Cô Ngạo Phong đứng ở trước mặt bọn họ, trên gương mặt tuấn tú càng cảm thấy âm u, các ngươi. Đủ rồi, nam nhân mở miệng, cơ hồ là gầm nhẹ thành tiếng. Hai người cố duy nhất vốn đang lúc mắng mỏ túi bụi. Nghe vậy, vội vàng nín tiếng, lập tức quay đầu vừa nhìn, đến khi thấy giờ phút này, Độc Cô Ngạo Phong đang mặt mày âm u, hai người cố duy nhất tức thì đua nhau giật nảy lên một cái. Chỉ thấy hiện tại Độc Cô Ngạo Phong, mày kiếm nhăn tít, mím đôi môi đỏ mọng, ánh mắt nhìn về phía bọn họ, cơ hồ muốn phun lửa. Thấy vậy, cố duy nhất và Độc Cô Ngạo Vũ trong lòng đều cùng hết sức kinh hãi. Cũng không dám lên tiếng nữa. Tuy là như thế, cơn tức giận trong lòng Độc Cô Ngạo Phong lại cũng không hề giảm đi một chút nào. Liền hé mở làn môi hồng, lớn tiếng quát với Độc Cô Ngạo Vũ. À Vũ, ngươi nói một chút, ngươi từ sau khi hồi cung, lần này đã là bao nhiêu phu tử bị ngươi chọc tức. Ngươi chính là đường đường thập thất gia của Thương Lang quốc. Chẳng lẽ, ngươi sẽ một mực tiếp tục văn rốt võ nát như vậy sao? Nghe được Độc Cô Ngạo Phong ca thán, gương mặt tuấn tú kia của Độc Cô Ngạo Vũ càng là cúi gục xuống. Đúng dáng vẻ tiểu hài tử làm chuyện sai, bị đại nhân giáo huấn. Cố duy nhất đứng ở một bên nhìn thấy Độc Cô Ngạo Vũ bị Độc Cô Ngạo Phong giáo huấn đến cũng không dám ngẩng đầu. Càng là đắc ý ánh mắt nhìn Độc Cô Ngạo Vũ. Càng là vô cùng có vẻ hả hê. Độc Cô Ngạo Vũ thấy vậy. Càng là hung hăng trợn mắt liếc nhìn nàng. Lại e ngại với Độc Cô Ngạo Phong ở đây. Không tiện phát tác. Cố duy nhất thấy vậy. Càng cảm thấy đắc ý chỉ là. Cố duy nhất đắc ý duy trì không được một khắc. Chỉ thấy nam nhân trước người. Đồng mâu màu hổ phách kia không khỏi nhẹ nhàng quét nhanh một lượt. Liền rơi trên người nàng, vừa lúc vô cùng tinh tế nhìn thấy rõ vẻ đắc ý trong mắt nàng. Đến lúc đối diện đồng mâu màu hổ phách tối sầm tràn đầy tức giận kia của nam nhân. Trong lòng cố duy nhất không khỏi giật nảy lên một cái. Chỉ cảm thấy, thì ra, ánh mắt cũng là có khả năng giết người. Đôi mắt nam nhân này, giống như một lưỡi dao sắc bén, tuy là nhẹ nhàng quét nhanh một lượt. Lại làm cho nàng sợ đến hết hồn hết phía. Vì vậy, ngay lập tức gương mặt cố duy nhất khựng lại, cũng không dám lộ ra bất cứ thái độ đắc ý gì nữa. Mà là thay bằng dáng vẻ vô cùng ngoan ngoãn của kẻ chột dạ đang nghe giáo huấn. Ánh mắt nhìn Độc Cô Ngạo Phong, càng là đáng thương như vậy. Trong lòng cố duy nhất biết, gương mặt thế này của chính mình, là xấu vô cùng, hơn nữa còn đen thui thui. Cơ hồ không thấy rõ lắm đường nét, có điều, duy nhất làm cho nàng vừa lòng, chính là một đôi mắt long lanh nước kia, chỉ thấy một đôi mắt kia, hắc bạch phân minh, phảng phất một đôi mã não thạch, làm cho người ta nhìn thấy liền thích. Giờ phút này, cố duy nhất liền dùng ánh mắt mà chính mình cho rằng đáng thương nhất như vậy gắt gao nhìn Độc Cô Ngạo Phong. Như thể chờ mong. Hắn xét thấy chính mình đáng thương như vậy thì sẽ không lại trách cứ nàng. đừng có nổi cáu với nàng. Nghĩ tới đây, Cố Duy Nhất càng là dùng đôi mắt cầu xin đến thương cảm như vậy. Cắt cao nhìn Độc Cô Ngạo Phong. Độc Cô Ngạo Phong vốn mặt mày tức giận, khi tiếp xúc đến một đôi mắt điềm đạm đáng yêu kia của Cố Duy Nhất. Trong lòng không khỏi chấn động mãnh liệt, ngay sau đó, cơn tức giận trong lòng, lập tức thiêu tan hơn phân nửa. Chỉ thấy thiếu nữ trước mắt, vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, khuôn mặt bé nhỏ càng là đen thui, không nhìn rõ đường nét, duy độc một đôi mắt hắc bạch phân minh kia, lại có ánh mắt càng động lòng người, phảng phất nước suối sạch sẽ nhất thế gian, trong xanh vời vợi vô cùng, lại phảng phất một đôi miêu nhãn thạch lấp lánh, xinh đẹp vô cùng. Hơn nữa giờ phút này, ánh mắt của thiếu nữ điềm đạm đáng yêu kia, phảng phất một con tiểu miêu đang sợ hãi hết hồn, coi như võ giả tâm địa sắt đá trông thấy, e là trong bụng cũng không đành lòng, huống chi là Độc Cô Ngạo Phong, nhìn thấy một đôi mắt điềm đạm đáng yêu mà quen thuộc trước mắt này. Độc Cô Ngạo Phong chỉ là nhẹ nhàng thở dài một hơi. Lập tức, môi đỏ mọng hé ra, mở miệng nói, hôm nay, các ngươi làm phu tử tức giận đã bất tỉnh, lại biến nơi này thành tình trạng này. Trẫm liền phạt các ngươi, thu dọn sạch sẽ nơi này. Hơn nữa, không cho những người khác giúp đỡ. Nếu như không thu dọn xong nơi này, hôm nay, các ngươi cũng không cần ăn cơm. Nghe được Độc Cô Ngạo Phong nói lời này, Độc Cô Ngạo Vũ lập tức bắt đầu kêu như sói tru. A, Hoàng huynh, huynh không nên tàn nhẫn như vậy. Huynh trừng phạt thế này cũng quá độc ác đi. Hoàng huynh, đệ cho tới bây giờ cũng không từng đã làm loại việc nặng này. Hoàng huynh, huynh có lẽ thay đổi một phương pháp trừng phạt khác đi. Độc Cô Ngạo Vũ mở miệng, mặt mày bối rối cầu xin tha thứ. Dù sao, hắn mặc dù từ nhỏ lưu lạc ở bên ngoài, nhưng cũng từ nhỏ được nhà giàu nuôi dưỡng như con, cho tới bây giờ cũng không từng làm loại việc nặng. Hiện nay, nghe được Độc Cô Ngạo Phong nói ra lời này, Độc Cô Ngạo Vũ lập tức bắt đầu kêu như sói tru. Khác với Độc Cô Ngạo Vũ kêu như sói tru, Cố Duy Nhất cũng là thở phào một hơi. Mặc dù, bách học đường này bị bọn họ khiến cho hỗn loạn, nhưng mà, thu dọn nơi này đối với nàng mà nói, có lẽ không khó. Nghĩ tới đây, Cố Duy Nhất lập tức có dáng vẻ thật lòng nhận lỗi. Mở miệng nói với Độc Cô Ngạo Phong, Phụ Hoàng, người yên tâm được rồi. Duy Nhất nhất định sẽ thu dọn sạch sẽ nơi này. Chỉ cần Phụ Hoàng có thể không tức giận. Nghe được lời Cố Duy Nhất nói, đôi mắt màu hổ phách kia của Độc Cô Ngạo Phong đầu tiên là nhẹ nhàng lóe ra một phen. Sau đó, lại dao động một cái ở giữa hai người Cố Duy Nhất và Độc Cô Ngạo Vũ. Liền không lại nói thêm cái gì. Xoay người rời khỏi đây. Đến lúc bóng dáng của Độc Cô Ngạo Phong hoàn toàn biến mất tại tầm mắt của mình, Cố Duy Nhất mới lưu luyến thu hồi ánh mắt không rời. Cũng không dự đoán, chỉ cảm thấy một ánh mắt tràn đầy oán hận, đang hung hăng rơi trên người mình. Cảm giác được điều này, Cố Duy Nhất không khỏi quay đầu nhìn lại. Đối diện, là hắc mâu tràn đầy oán hận tức tối kia của Độc Cô Ngạo Vũ. Đều tại ngươi cái tên ma lem này. Nếu không phải ngươi, Hoàng huynh làm thế nào mà trừng phạt ta? Chấm. Ha ha, nói thế sai rồi, ngươi đây là tự làm bậy, không thể sống, nếu không có ngươi chọc ghẹo ta trước đó, làm thế nào ta lại chọc ghẹo ngươi đây? Độc Cô Ngạo Vũ, ta có thể nói cho ngươi, ta Cố Duy Nhất đâu phải là dễ chọc, ngươi sau này còn dám làm càn đối với ta, cẩn thận ta đánh cho ngươi thành đầu heo. Cố Duy Nhất mở miệng, cuối cùng càng là có tính thị uy, giơ lên nắm đấm nhỏ nhắn. Rồi cô quơ trước mặt Độc Cô Ngạo Vũ, mặc dù Cố Duy Nhất vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, nắm tay cũng nho nhỏ. Thế nhưng, Độc Cô Ngạo Vũ chính là đã được chứng kiến thực lực bùng phát của thiếu nữ Cố Duy Nhất này. Nghĩ đến chuyện mấy ngày trước đây, Độc Cô Ngạo Vũ trong lòng quả là đã để lại ấn tượng sâu sắc. Dù sao, hắn đã sống 17 năm, vẫn còn chưa bao giờ từng bị người đánh thảm như vậy. Hai ngày nay, vết thương trên người hắn vừa mới khỏi hẳn đây. Chính là, trong lòng mặc dù sợ hãi Cố Duy Nhất, chỉ là, Độc Cô Ngạo Vũ cũng là một người có sự ngông nghênh. trên mặt tự nhiên sẽ không biểu lộ ra. Hừ, ai sợ ai, trong lòng biết Độc Cô Ngạo Vũ chỉ là mạnh miệng, thật sự kỳ thật rất sợ hãi nắm đấm của chính mình. Cố Duy Nhất liền cảm giác thật buồn cười. Chỉ là, Cố Duy Nhất cũng không hề múa mép khua môi nhiều hơn cùng Độc Cô Ngạo Vũ. Dù sao hiện tại, sắp đến buổi trưa, bụng nàng cũng bắt đầu thấy đói. Nhìn tình cảnh bên trong bách học đường, Cố Duy Nhất liền cảm giác đau đầu, cũng bắt đầu hối hận. Chỉ thấy bách học đường vốn là sạch sẽ vô cùng, giờ phút này đã sớm hoàn toàn bừa bộn, thư án bàn ghế rối loạn đổ ngổn ngang trên mặt đất. Khắp mặt đất là các bộ sách trang giấy. Cái này còn không phải nghiêm trọng nhất. Vừa rồi Độc Cô Ngạo Vũ không ngừng ném đồ vào nàng. Ngay cả nghiên mực cũng không buông tha. Cho nên trên mặt đất càng là vãi đầy mực nước. Đông một bãi, tây một bãi, cực kỳ bẩn thỉu. Thấy vậy, Cố Duy Nhất cau hàng mi lại. Không khỏi bắt đầu oán trách. Đều tại ngươi, mới rồi ném nghiên mực gì. Ngươi nhìn xem, trên mặt đất bị làm cho bẩn thỉu, cũng không biết mực nước này có thể rửa sạch sẽ nổi hay không. Vừa nghe thấy Cố Duy Nhất oán trách, Độc Cô Ngạo Vũ lập tức phát hỏa. Cái gì đều tại ta? Chấm, chẳng lẽ ngươi không có phần sao? Nếu không phải ngươi khiến cho gia không vui, thì gia sẽ ném đồ sao? Nghe vậy, Cố Duy Nhất cũng phát hỏa. Thế nhưng, vào đúng thời điểm này, ở trong bụng lại truyền đến âm thanh ong ọc, nghe được từ trong bụng mình truyền đến âm thanh ủng ục. Cố Duy Nhất cũng không tính toán so đo tiếp cùng Độc Cô Ngạo Vũ. Được rồi, đừng nói nữa, thu thập đồ nhanh lên một chút đi. Bằng không, chúng ta cũng không cần ăn cơm. Hừ, muốn thu thập, thì ngươi thu thập, gia ta từ nhỏ cũng không có làm loại việc nặng, gia mới không làm, Độc Cô Ngạo Vũ mở miệng nói. Lập tức, càng là hai tay khoanh trước ngực, tìm một chỗ tùy tiện liền ngồi xuống. Thấy vậy, Cố Duy Nhất càng là tức đến cau mày trợn mắt, lập tức, cũng là phát hỏa, cũng ngồi xuống theo. Hảo, ngươi không làm, ta cũng không làm, cùng lắm thì, hai người không cần ăn cơm. Cố Duy Nhất vừa nói dứt lời, liền đặt mông ngồi dưới đất, khuôn mặt nhỏ nhắn quay đi, liền không hề nhìn Độc Cô Ngạo Vũ nữa. Trong khoảnh khắc, cả bách học đường, ai cũng không mở mồm nói gì. Bốn phía im ắng, phảng phất âm thanh gió thổi lá rụng, dường như cũng có thể nghe được. Cũng không biết qua bao nhiêu thời gian, chỉ thấy Độc Cô Ngạo Vũ vẫn còn mặt mày thong dong nhàn nhã. Chân mày không khỏi cau lại một cái. Cố Duy Nhất đầu tiên là dùng khóe mắt nhẹ nhàng quét nhanh một lượt. Chỉ thấy Độc Cô Ngạo Vũ đang lấy một tay vuốt cái bụng lép kẹp của mình với vẻ mặt vẫn còn khó chịu. Nàng liền biết rõ, Độc Cô Ngạo Vũ khẳng định là đã đói bụng. Độc Cô Ngạo Vũ không giống với chính mình. Hắn từ nhỏ đã được gia tộc giàu có nuôi dưỡng, cho tới bây giờ cũng không có kề cận cái đói. Cho nên, tự nhiên không chịu đựng được đói bụng. Trong lòng nghĩ vậy, Cố Duy Nhất cảm thấy đắc ý. Mặc dù, bụng nàng cũng phi thường đói, lại cũng không chịu chủ động cúi đầu. Độc Cô Ngạo Vũ ở một bên cố nhịn rất lâu. Đầu tiên là ngẩng đầu nhìn Cố Duy Nhất bên cạnh, mấp máy môi đỏ mọng vài cái. Cuối cùng, giữa kiêu ngạo và đói bụng, vẫn là lựa chọn cái sau. Bởi vì, hắn kém chịu đựng nhất chính là đói bụng. Ai, chúng ta, có lẽ thu dọn đồ đi. Ra thật đói bụng, Độc Cô Ngạo Vũ mở miệng. Giọng điệu, cũng không còn kiêu ngạo như trước đây. Cố Duy Nhất nghe vậy, trong lòng biết Độc Cô Ngạo Vũ rốt cuộc đành cúi đầu. Nghe vậy, khóe miệng không khỏi cong lên một cái. Hảo, chúng ta đây thu thập đồ đi. Nhìn ngươi là ra, ta phân cho ngươi, ngươi thu thập bàn ghế bộ sách, ta đi lấy nước cọ rửa. Được rồi, Độc Cô Ngạo Vũ nghe vậy, không tình nguyện mở miệng nói. Trong lòng biết, thu xếp thế này, đối với chính mình là tốt nhất. Vì vậy, liền đứng lên bắt đầu thu thập. Cố Duy Nhất thấy vậy, khóe miệng cong lên một cái. Lập tức, liền đi xách nước lấy bàn chải về để cọ nền nhà. Đối với loại việc vặt trong nhà, Cố Duy Nhất cũng đã từng làm cho nên đối với nàng mà nói. Cũng không khó khăn, ngược lại nhìn Độc Cô Ngạo Vũ. Là lần đầu làm loại chuyện này nên quả là tay chân vụng về. Cố Duy Nhất là không nhìn nổi, nên sau khi Kỳ Cọ lên nhà, không khỏi giúp hắn sắp xếp lại chỉnh tề thư án linh tinh các loại. Đến sau khi tất bật hoàn thành xong những việc lặt vặt này, đã là sau 2 canh giờ, bận rộn suốt 2 canh giờ, hai người Cố Duy Nhất đều luôn chân luôn tay đến đầu đầy mồ hôi. Giờ phút này, bên ngoài có cung nhân vội vã đi vào, đầu tiên là đánh giá bốn phía bách học đường, rồi mới một mực cung kính mở miệng nói với Cố Duy Nhất và Độc Cô Ngạo Vũ. Thập thất gia, quận chúa, hoàng thượng cho phép hai người đến cung Quyền Thanh dùng cơm chưa đây? Vừa nghe đến lời này, cả Cố Duy Nhất và Độc Cô Ngạo Vũ đều là đôi mắt lập tức sáng ngời. Dù sao giờ phút này, bọn họ đều đã đói đến ra bụng dán sát vào lưng, nên cũng không có sức lực nói thêm cái gì, chỉ là nhanh chóng đi tới chỗ Độc Cô Ngạo Phong ở cung Quyền Thanh. Đến lúc hai người Cố Duy Nhất và Độc Cô Ngạo Vũ đi tới cung Quyền Thanh, chỉ ngửi thấy từng đợt mùi thơm món ăn đang không ngừng nhẹ nhàng bay ra từ bên trong. Ngay lập tức, càng là gợi lên cơn thèm ăn ở trong bụng Cố Duy Nhất. Cơn huyên náo trong bụng cũng càng có vẻ dữ dội hơn. Âm thanh bồn chồn ong ọc, càng là liên tiếp không ngừng. Độc Cô Ngạo Vũ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn cho tới bây giờ cũng không có bị đói như vậy. Vì vậy, sau khi ngửi thấy được mùi thơm thức ăn mê người như vậy, hắn lập tức liền cất bước đi vào bên trong, đến khi Cố Duy Nhất bọn họ đi vào bên trong cung Quyền Thanh. Đưa mắt nhìn khắp một vòng, chỉ thấy trên cái bàn tròn lớn kia, đang bày ra hơn 10 món ăn đẹp đẽ tinh xảo đầy đủ về sắc hương vị. Có sơn hào hải vị, tổ yến vây cá, còn cả cá lư hấp, xương sườn xào chua ngọt, gà chiên giòn, v.v. Cố Duy Nhất cho tới bây giờ cũng không kiêng ăn, vừa nhìn thấy thức ăn đẹp đẽ tinh xảo mê người như vậy. Nàng chỉ cảm thấy nước bọt trong miệng, cũng không ngừng tuôn ra ào ào. Độc Cô Ngạo Vũ ở một bên, tự nhiên không ngoại lệ, càng là vừa vén vạt áo, liền ngồi xuống, oa oa oa, những món ăn này nhìn thấy liền rất ngon miệng đây. Hoàng huynh, để ăn trước. Độc Cô Ngạo Vũ không câu nệ bó buộc cái gì, vừa cầm lấy đôi đũa, hắn liền bắt đầu sung sướng cắn ngốn ngấu. Độc Cô Ngạo Phong ngồi ở một bên thấy vậy, cũng chỉ là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Sau đó, đôi mắt màu hổ phách kia nhẹ nhàng quét nhanh một lượt, không khỏi rơi vẫn còn đứng ở một bên trên người Cố Duy Nhất. Vẫn còn chưa ngồi xuống dùng bữa. Nam nhân mở miệng, giọng điệu điềm tĩnh, nói vô cùng gợi cảm. Nghe vậy, Cố Duy Nhất hơi nở nụ cười, đồng thời gật đầu nói. Vâng, phụ hoàng. Cố Duy Nhất mở miệng vừa nói, lập tức, liền ngồi ở bên cạnh Độc Cô Ngạo Phong. Trong lòng, càng là mừng thầm vô cùng. Dù sao, thế này vẫn còn là nàng lần đầu tiên được ngồi xuống ăn một bữa cùng Độc Cô Ngạo Phong đây. Trước đây, Độc Cô Ngạo Phong đều bề bộn nhiều việc, mỗi một lần đến thăm nàng, chỉ hơi hơi ngồi một chút liền đi, còn giống như bây giờ, có thể cùng nhau ngồi xuống ăn cơm, thì vẫn là lần đầu tiên. Nếu như nói rằng không có Độc Cô Ngạo Vũ ở một bên, Cố Duy Nhất cảm thấy càng thêm mỹ mãn. Trong lòng thầm nghĩ, Cố Duy Nhất cũng liền cầm lấy đôi đũa bắt đầu sung sướng cắn ngốn ngấu. Thiết nghĩ đến, vừa rồi làm việc khá nhiều, thể lực tiêu hao không ít, bụng cũng đặc biệt đói. Cố Duy Nhất vừa cầm lấy đôi đũa, miệng liền một mực không hề dừng lại. Cố Duy Nhất ăn cực kỳ hứng thú, đột nhiên, lại nhận thấy được, có một ánh mắt nóng rực, đang gắt gao nhìn nàng chằm chằm. Cảm giác được điều này, Cố Duy Nhất trong lòng nghi hoặc, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, đối diện là đôi mắt thâm thúy nóng rực kia của Độc Cô Ngạo Phong. Thấy vậy, Cố Duy Nhất trong lòng giật nảy lên một cái. Phụ hoàng, tại sao ngài nhìn con như vậy? Cố Duy Nhất mở miệng, trong lòng nghi hoặc. Độc Cô Ngạo Phong nghe vậy, đôi mắt màu hổ phách kia chỉ là nhẹ nhàng lóe ra một phen. Sau đó, đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng cong lên một cái. Không có gì, ngươi mau ăn đi. Dứt lời, Độc Cô Ngạo Phong không khỏi cầm lấy đôi đũa, liền gắp một miếng gà chiên giòn vào trong bát của Cố Duy Nhất. Gà chiên giòn này, là món ngươi thích ăn nhất. Mau nếm thử, nghe được lời này của Độc Cô Ngạo Phong. Lại nhìn thấy được Độc Cô Ngạo Phong tự tay gắp thức ăn cho chính mình. Cố Duy Nhất chỉ cảm thấy chính mình sắp hạnh phúc đến bất tỉnh. Quả là muốn, giờ khắc này, có thể một mực cứ tiếp tục như thế. Trong bụng vừa lòng đẹp ý, khóe miệng Cố Duy Nhất không khỏi cong lên một cái. Liền gắp miếng gà chiên giòn kia rồi bắt đầu ăn cực kỳ hứng thú. Chỉ cảm thấy, gà chiên giòn kia, là món ngon miệng nhất mà nàng đã từng ăn. Ăn miếng gà chiên giòn ngon miệng như thế. Sau một khắc Cố Duy Nhất như là nghĩ tới điều gì? Môi đỏ mọng hé ra. Mở miệng hỏi, ô, phụ hoàng, Duy Nhất hình như cho tới bây giờ cũng không có nói cho người. Rằng Duy Nhất thích nhất ăn gà chiên giòn. Phụ hoàng làm sao lại biết là Duy Nhất thích nhất ăn gà chiên giòn đây? Cố Duy Nhất mở miệng, mặt mày nghi hoặc, dù sao, hôm nay, là nàng lần đầu tiên ngồi dùng bữa cùng một chỗ cùng Độc Cô Ngạo Phong đây. Như vậy, hắn rốt cuộc là làm sao biết, nàng thích ăn nhất, chính là gà chiên giòn đây. Đối với vẻ nghi hoặc vô cùng của Cố Duy Nhất, Độc Cô Ngạo Phong sau khi nghe được Cố Duy Nhất nói lời này. Gương mặt tuấn tú kia, bỗng nhiên sửng sốt, nụ cười trên khóe miệng cũng bởi vậy mà liền cứng đờ. Chỉ là, Độc Cô Ngạo Phong nhanh chóng liền khôi phục như cũ, đồng mâu nhẹ nhàng chợt lóe, lập tức, môi đỏ mọng hé ra, mở miệng hỏi, chẳng lẽ là, Duy Nhất không thích ăn gà chiên giòn sao? Thích à, cách chương.